siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 435, gặp lại người ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tới thời gian không lâu, còn chưa từng nhìn thấy người trong truyền thuyết kia. Hạm trưởng cầm bảng báo cáo Joseph. Tiến về trước phòng hạm trưởng, trên đường đi Hàn Sâm đều ở phòng đoán hạm trưởng đến cùng là hạng nào nhân vật. Đổi mới nhanh nhất có thể trở thành loại chiến hạm cấp cao này hạm trưởng, tuy nhiên không phải cỡ lớn chiến hạm, chỉ sợ ít nhất cũng có cấp bậc thiếu tướng mới được. Đây là tháng sau dinh dưỡng xứng món, ăn, bảng báo cáo, cho sếp cần hạm trưởng ký tên. Hàn Sâm đi vào công văn trước bàn làm việc đem bảng báo cáo. Cho sếp, cho nàng xem, há, hạm trưởng đã giao hẹn qua, hắn đang tại bề bộn, cho ngươi trực tiếp đưa vào đi. Công văn nhìn bảng báo cáo, cho sếp nói với Hàn Sâm một câu. Được, Hàn Sâm lên tiếng quay người cầm bảng báo cáo, cho sếp, đi tới hạm trưởng phòng làm việc của trước, gõ cửa, nhưng chính là mặt cũng không có người lên tiếng. Đã công văn nói lại để cho hắn trực tiếp đưa vào đi, Hàn Sâm do dự một chút cũng liền đẩy cửa đi vào, nhưng là đẩy cửa ra về sau, Hàn Sâm liền thấy đối diện lấy cửa đích một trương đại chiếc bàn làm việc, một người đang dựa vào ở trên bàn làm việc cười tùm tỉm nhìn xem hắn. Hàn Sâm thoáng cái trợn tròn mắt tục mà cuồng hỉ, trở tay một bà đóng cửa lại, vứt bỏ trong tay bảng báo cáo. Cho sếp hai bước cũng làm hai bước thoáng cái vọt tới người nọ trước mặt, từng thanh người nọ hung hăng ôm vào trong ngực. Trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hàn Sâm hưng phấn có chút nói năng lộn xộn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình vậy mà lại ở chỗ này cùng Kỷ Yên Nhiên gặp lại. Một thân màu trắng hạm trưởng quân trang Kỷ Yên Nhiên tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, ngoại trừ trước kia thời còn học sinh xinh đẹp bên ngoài, lại thêm một tia quân nhân tư thế oai hùng. Thực xin lỗi, ta không có trải qua của ngươi cho phép tự tiện mang ngươi đến tại đây, hơn nữa chỉ. Cái, có thể cho ngươi làm một cái bếp núc ban lính quèn, nhưng là đây đã là ta có khả năng làm hết thảy, tuy nhiên ta biết cái này rất ủy khuất ngươi, nhưng là ta nhẫn nhịn không được không có ngươi ở bên cạnh ta thời gian, ta chính là như vậy ích kỷ, chính là như vậy tùy hứng, ngươi hội. Sẽ, tha thứ ta sao, Kỷ Yên Nhiên vòng quanh Hàn Sâm cổ của cả người đều giống như câu A-la tựa như đọng ở Hàn Sâm trên người, làm như thập phần tưởng niệm lại vừa áy náy nói. Ta thích nhất sẽ là của ngươi ích kỷ cùng tùy hứng. Hàn Sâm hung hăng tại Kỷ Yên Nhiên trên miệng nhỏ hôn một cái, bàn tay lớn tại trên mông đít nàng vỗ một bà. Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng e thẹn nói. Đừng náo, nơi này có giám sát, không phải đi, hạm trưởng văn phòng còn có giám sát. Hàn Sâm có chút không tin nói. Kỷ Yên Nhiên mở chừng hai mắt, vĩnh thán nữ thần số thế nhưng mà chấp hành thăm dò di tích nhiệm vụ chiến hạm, mặc dù là hạm trưởng, cũng không có quyền lực tuyệt đối, trên thực tế ta vẫn chỉ là làm một ít công việc phụ trợ thăm dò tung tích nhiệm vụ chân chính người chủ sự là những tinh tộc đó chuyên gia học giả. Nói như vậy ngươi chỉ là một lớn một chút phi hành xe buýt lái xe. Hàn Sâm trong miệng nói như vậy, tay lại không có buông ra Kỷ Yên Nhiên. Người khác xem tựu xem nha, dù sao hắn cũng không ở hồ ôm một cái thân lão bà của mình có cái gì nhận không ra người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỷ Yên Nhiên hét lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng có thể nói như thế cô ta nhiệm vụ chủ yếu tựu là đem những chuyên gia kia học giả đưa đến chỗ mục đích cho bọn hắn cung cấp một ít nhân thủ cùng trợ giúp chân chính di tích khảo sát cùng khai quật công tác hay là muốn do những chuyên gia kia học giả hoàn thành. Dừng một chút Kỷ Yên Nhiên lại giận áy náy nói ra. Ta biết cho ngươi làm cái binh lính chuyên lo bếp núc ủy khuất ngươi rồi, bất quá tinh tộc di tích khai phát đối với liên minh mà nói quá là quan trọng, giữ bí mật đẳng cấp rất cao, ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất mới có thể đem ngươi an bài tiến đến. Tinh tộc di tích đến cùng có chỗ tốt gì, liên minh vậy mà coi trọng như vậy? Hàn Sâm có chút ít tò mò hỏi, ngươi hẳn nghe nói qua tinh tộc tinh thần lực rất cường đại, có thể dùng niệm lực khống chế vật thể truyền thuyết chứ? Kỷ Yên Nhiên nghĩ nói ra, nghe nói qua một ít. Hàn Sâm lại tò mò hỏi, những đều là thật sao đó, có thể là thật sao ta cũng không rõ lắm, bất quá có một chút chắc chắn 100, tinh tộc có rất nhiều tinh thể khoa học kỹ thuật, trong đó thường thấy nhất là một loại trí nhớ tinh thể, tinh thần lực tương đối cường đại một chút nhân loại, có thể trực tiếp đem trí nhớ của mình khắc ở trí nhớ tinh thể ở trong, cũng có thể đọc đến tinh trong cơ thể trí nhớ, so với nhân loại trí não không biết trước vào gấp bao nhiêu lần. Kỷ Yên Nhiên giải thích nói, lợi hại như vậy, còn có cái gì tốt đồ đạc? Hàn Sâm nghe rất là cảm thấy hứng thú, còn có rất nhiều, bất quá phần lớn đều cần dựa vào tinh thần lực thao tác tinh thần của nhân loại lực so về tinh tộc đến thật sự chênh lệch rất nhiều, coi như là cầm, bắt được trí nhớ tinh thể cũng chỉ có thể đọc đến một ít rất cấp thấp ngắt quãng nội dung, cho dù như thế cũng đã làm cho nhân loại trí nhớ tinh tạp khoa học kỹ thuật tăng lên trên diện rộng. Nếu quả như thật có thể phân tích ra tinh tộc văn minh đại bộ phận khoa học kỹ thuật, loài người khoa học kỹ thuật rất có thể hồi sẽ có một lần bay vọt tính đại phát triển. Nói xong, Kỳ Yên Nhiên theo văn phòng thượng diện cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể, nhét vào Hàn Sâm trong tay. Đem cái này dán tại trên trán, thử nhìn một chút có thể không có thể cảm giác được cái gì. Đây là tinh tộc đồ vật. Hàn Sâm nhận lấy tinh thể cầm ở trong tay trước nhìn kỹ một chút, như là một khối đá quý màu tím hoặc là thủy tinh, hình dạng như là không quá quy tắc đá cội, cảm giác cũng không có gì đặc biệt địa phương. Đúng thế, Kỳ Yên Nhiên cười gật đầu. Hàn Sâm biết rõ Kỳ Yên Nhiên sẽ không hại chính mình, sẽ đem tinh thể dán tại trên trán của mình, muốn cảm giác được cái gì. Một giây sau, Hàn Sâm lập tức cảm giác được từ tinh thể ở trong tựa hồ nhảy lên ra tí ti dòng điện trực tiếp xuyên qua đầu lâu của hắn ở trong, lại để cho đầu óc của hắn cảm thấy nhẹ nhàng nha, bị hù Hàn Sâm lập tức đem tinh thể kia theo trên trán lấy ra rồi. Đây là cái gì quỷ? Hàn Sâm trừng mắt tinh thể kia hỏi. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Cảm giác hạ xuống, chính mình có không hề có sự khác biệt địa phương. Có cái gì bất đồng? Hàn Sâm không biết Kỳ Yên Nhiên là có ý gì, ngoại trừ đầu óc tốt như bị điện một chút, hắn cũng không có cảm giác mình có cái gì bất đồng, trên người cũng không bị thương tích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yên Nhiên theo trên mặt bàn cầm lên một phần văn kiện, sau đó đặt ở Hàn Sâm trước mặt, một bên lật qua lật lại một bên lại để cho Hàn Sâm xem nội dung phía trên, chờ mình xong sau trực tiếp đem văn bản tài liệu chùm lên trên mặt bàn, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Thứ 13 trang hàng thứ 3 thứ 6 chữ là cái gì? Người chờ mình nhanh như vậy, ta đây làm sao có thể? Hàn Sâm đang muốn nói mình tại sao khả năng nhớ được nhưng là trong đầu lại đột nhiên nổi lên một ít trang trí nhớ, hắn vậy mà rõ ràng nhớ đích thứ 13 trang hàng thứ 3 thứ 6 chữ là một màu đen chữ màu đen. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là tác dụng của nó? Hàn Sâm giật mình nhìn về phía một ít đồng màu tím tinh thể, hắn tiến hóa về sau trí nhớ tuy nhiên mạnh hơn trước kia rồi, nhưng là còn không có mạnh đến loại trình độ này. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại nhìn trong tay màu tím tinh thể thời điểm khối kia tinh thể không biết lúc nào đã tràn đầy vết rạn, Hàn Sâm hơi chút bỗng nhúc nhích màu tím tinh thể lập tức răng rắc một tiếng bể nát chừng hạt đậu tinh thể mảnh vỡ mất đầy đất. Loại này theo tinh tộc trong di tích khai quật ra tinh thể, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng có thể hữu hiệu tăng cường loài người đại não công năng cùng lần nữa phát dục vừa bắt đầu hiệu quả tốt nhất, sau đó thời gian dần qua hiệu quả hồi sẽ biến mất rất nhiều, nhưng là có một phần nhỏ tăng cường là tính vĩnh cửu tăng lên, cái này đối với nhân loại đại não phát dục là phi thường có lợi đấy. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói, cách chương.